hắn coi như là làm người tốt thì phải làm đến cùng. Hàng huynh còn tinh thông trận pháp nữa hả? Nếu thật là như vậy, Nguyên Dao làm phép tự nhiên sẽ an tâm hơn rất nhiều rồi. Vậy làm phiền Hàng huynh. Nguyên Dao nghe vậy, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ kinh ngạc lẫn vui mừng. Hàng Lập mỉm cười không nói, bay lên trời, xem địa hình sơn cốc một chút. Một lát sau, hắn trong lòng đã có chừng mực, chậm rãi hạ xuống. Thời gian cũng không còn bao nhiêu, Hàng Mẫu bây giờ bắt đầu bố trận đây. Nói xong lời này, Hàng Lập vung hai tay lên, mười mấy khôi lỗi cự viên cao lớn xuất hiện. Từ trong túi trữ vật lấy ra một bộ khí cụ bố trận, nhất nhất phân cho đám khôi lỗi. Sau đó hắn đứng tại chỗ, dùng thần niệm chỉ huy cự viên bố trí bốn phía tại sơn cốc. Nguyên Dao có chút tò mò xem mấy khôi lỗi cự viên này đang hành động, nhưng không bao lâu thì dời ánh mắt đi, bắt đầu bận rộn với công việc của mình. Hoàng hồn thuật không phải chuyện nhỏ, làm phép cần phải cẩn thận chuẩn bị, hơn nữa phải kiểm tra pháp trận dưới chân, đề phòng ngừa có sai sót. Bên kia, Hàng Lập với sự trợ giúp của mười mấy cự viên, gần một canh giờ, Hàng Lập đã thiết kế khoảng 4-5 cái trận pháp uy lực không tệ. Mặc dù ngăn không được tu sĩ kết đan kỳ, nhưng đối với tu sĩ trúc cơ kỳ thì sẽ không cách nào xông qua được. Trong sơn cốc, Nguyên Dao cũng đem công việc chuẩn bị kết thúc. Mắt thấy linh thạch tại bốn phía pháp trận phóng ra điều tốt, một đạo pháp quyết đánh vào trận nhãn, kích phát pháp trận này. Kết quả pháp trận kêu nhẹ một tiếng, ô quang chớp động rồi khởi lên. Hắc khí âm trầm bỗng nhiên bay nhẹ nhẹ ra từ bốn phía pháp trận, hướng Hàng Ngọc hội tụ. Nguyên Dao thấy vậy, mặt lộ ra vẻ hài lòng, lại đánh ra một đạo pháp quyết, ngừng pháp trận lại. Không có vấn đề gì, tất cả đều bình thường. Nguyên Dao từ trong pháp trận đi ra, hướng Hàng Lập mừng rỡ nói. Nguyên cô nương à, cô thật sự nghĩ kỹ chưa vậy? Sau khi toái đan, con đường tu tiên sau này sẽ bị hủy đó, cơ hồ không cách nào tiến vào cảnh giới kết đan lần nữa đâu. Hàng Lập nhìn nữ tử đang tươi cười, chậm rãi nói. Nguyên Dao vừa nghe Hàng Lập nói, ý cười trên mặt nhất thời thu lại, trầm mặt xuống. Phá hủy thì phá hủy, ta có thể sống đến nay nguyên vốn đã là may mắn lắm rồi. Nguyên Dao bình tĩnh nói. Hàng huynh cũng không biết, ta cùng sư tỷ tình cảm thắm thiết mới nói như vậy. Nghi lệ sư tỷ từ nhỏ cùng ta lớn lên, đồng loạt vào môn phái tu hành, cùng ăn cùng ở hơn 10 năm. Chính là thân tỷ muội cũng không thể hơn được. Mà năm đó đánh chết thiếu chủ Thanh Dương Môn thì cũng là sư tỷ thay ta đỡ một kích phản vệ của đối phương. Nếu không, hôm nay bên trong âm hồn mộng chính là ta mới đúng. Nếu có thể làm cho nguyên thần nghiêng lệ sư tỷ không tiêu tán, một lần nữa có được thân thể, cho dù toái đan cũng không sao cả. Tay nữ tử vừa nhấc, nhẹ nhàng gạt những sợi tóc rủ ở trên trán, thần sắc thản nhiên. Nghe được lời này, mặt Hàng Lập hiện lên một tia dị sắc. Sau đó hắn trầm ngâm một chút, khẽ gật đầu, cũng không khuyên can nữa. Nguyên Dao một lần nữa trở lại bên trong pháp trận, ngồi xếp bằng tới quan tài Hàng Ngọc, tĩnh lặng chờ thời cơ tốt nhất đến. Hai người trong lúc đó nhất thời không nói gì, nhưng không bao lâu, nữ tử nhìn sắc trời, chậm rãi đứng dậy. Đã đến giờ, ta bắt đầu làm phép đây, mặc kệ lần này có hoàn thành thuận lợi hoàng hồn thuộc hay không, tiểu nữ đối với việc hộ pháp của Hàng huynh cảm kích vô cùng. Trước, xin nhận Nguyên Dao một xá. Nguyên Dao hướng Hàng Lập nhẹ nhàng xá một xá, sau đó không chần chờ, hai tay bắt pháp quyết, thúc giục trận pháp dưới chân. Hàng Lập thấy tình cảnh này, thở dài, chậm rãi hướng bên ngoài cốc mà đi ra. Trong chốc lát, âm khí nơi đây sẽ đại tụ, cho dù lấy tu vi của hắn cũng không muốn ở quá gần. Tại cốc khẩu cách đó không xa, Hàng Lập dừng bước, quay đầu nhìn lại tình hình trong cốc. Âm phong ở trong trận pháp đã khởi, một tầng ô quang ảm đạm che khuất khắp nơi. Mơ hồ có tiếng quỷ kêu la truyền đến. Hoàng hồn thuật, hình dáng thoạt nhìn quả nhiên không giống bình thường. Hàng Lập mặt không thay đổi, tại cửa cốc khoanh chân ngồi xuống, đem thần thức chậm rãi buông ra, giám sát con hòn đảo nhỏ cùng động tĩnh xung quanh hải vực. Mặc dù vẫn không nhúc nhích, nhưng ánh mắt lại khẩn trương, trên mặt lộ ra một tia cười khổ nhàn nhạt. Giờ phút này hắn mới biết được vì sao Nguyên Dao nhất định phải cầu chính mình hộ pháp. Hoàng hồn thuật này đâu chỉ dùng từ lớn mà có thể hình dung, quả thật là thiên địa vì nó mà biến sắc. Hàng Lập có chút đau đầu, quay đầu lại nhìn tình hình trong cốc. Nơi đây âm phong đã che hơn phân nửa sơn cốc, cát đá khắp nơi bay chạy, mênh mông một mảng bụi mù. Âm thanh quỷ khóc thê lương, tới gần trung tâm pháp trận thì có u quang chớp động chói mắt, âm khí nặng làm cho người ta hãi hùng khiếp vía. Nhưng làm cho Hàng Lập không biết nói gì chính là, tại bầu trời trên tiểu đảo không biết từ khi nào đã xuất hiện một khối mây đen đường kính hơn 10 dặm. Âm khí bên trong cuồn cuộn, sấm sét âm âm, từ từ hình thành dạng cái phễu hướng tới sơn cốc. Như thể rõ ràng là dấu hiệu thiên triệu, tu sĩ hoạt động xung quanh hải vực sẽ bị kinh động. Dù sao, loại hiện tượng kinh người này, nếu không phải bảo vật xuất thế, thì chính là ai đó đang thi triển công pháp nghịch thiên, bọn họ sẽ không thể không lại xem đến cùng là gì. Cũng không biết là có làm kinh động đến nhân vật lợi hại nào hay không. Hàng Lập quay đầu, âm thầm tự đánh giá. Thần sắc trong mắt vừa động, bỗng nhiên quay đầu nhìn về hướng xa.